Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 128. Thành phố B chiến đấu. Khí thế ngất trời. Ở Tịch Tiệm, đám người rốt cuộc khẳng định đem Edward đuổi ra Hoa Quốc cảnh nội. Mới cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với kia không biết viện nghiên cứu hoặc là cái gì phòng thí nghiệm, trong đó sát thương tính vũ khí mọi người vẫn là lòng có kiêng kỵ. Chỉ cần người nọ rời đi Hoa Quốc, nguy hiểm như vậy cuối cùng là giảm bớt một thành, mà mặt khác chín thành, tự nhiên là trực tiếp đem người nọ nguy hiểm ngọn nguồn xử lý. So sánh với thành phố B thật thương, súng, thật đạn, cổ thành thì bên này cũng chỉ có thể xem như tiểu đánh tiểu nháo cùng tiểu hài tử chi gian trò. Đùa dai, tiêu phí 3 ngày thời gian, đan hương bang nhân cơ hội từ đan ra hoa đi rồi 5.000 cân lương thực. Mà đan đức ni bên kia đã tổn thất không dưới 1.000.000 cân. Chính là đối với đại tiểu thư đan đức ni tới nói, kia cũng chính là cái không chớp mắt con số mà thôi. 1.000.000 cân lương thực sở chân chính đại biểu đồ vật, cũng không phải nàng loại người này có thể lý giải. Đan hưng bang càng là thừa dịp đan quốc ân còn có đan đức ni không chú ý thời gian, đem trong nhà sở hữu chung với chính mình người tiện đi. Bất quá cũng là, những người này nếu không phải không được dùng đầu bếp, nếu không phải trước kia mẫu thân mang lại đây người làm vườn, ở hiện tại loại này thế đạo, tùy tùy tiện tiện nói đã chết mất cũng không ai sẽ phát hiện. Đan gia đã đến ngày thứ 5, cũng chính là đan đức ni thi cháo ngày thứ 4. Lần này hành động rốt cuộc nghênh đón một lần hủy diệt tính đả kích. Mỗi tuần 6 nông gia nhạc đều sẽ ở Bắc Môn xuất khẩu chữa bệnh từ thiện, hoặc là phát một ít dược cháo. Nông gia nhạc bên trong không thiếu nguyên liệu nấu ăn, dược liệu, cũng không thiếu nhân thủ. Cấp dược không thấy được đều sẽ lộng. Rốt cuộc dược liệu nhưng không thể so thuốc pha chế sẵn. Đan Đức Ni tự nhiên cũng biết tin tức này, càng hoặc là nói là người có tâm tiết lộ cho Đan Quốc Ân. Sáng sớm, Đan Quốc Ân liền cùng Đan Đức Ni binh chia làm hai đường cải trang giả dạng hỗn tới rồi nông gia nhạc Bắc Môn phụ cận. Đương nhiên, lúc này đây Đan Quốc Ân hành động ma xui quỷ khiến giấu ở Đan Đức Ni nông gia nhạc ngao chế dược cháo là ở doanh địa nội hoàn thành. Toàn bộ đều là ôn bổ phương thuốc. Bạch Trạch vụ cái này lúc trước chân chính trung dược thế gia đệ tử, ở ngay lúc này rốt cuộc có đại tác dụng. Phương thuốc chân quý không người biết được. Bên trong sở tăng thêm dược liệu chân quý cũng không có người biết được. Đám người bắt đầu xếp hàng thời điểm, trong doanh địa nhân tài đem từng ngụm nồi to từ bên trong nâng ra tới. Cái loại này trước kia giết heo dùng nồi to, một cái thành niên nam nhân ở bên trong nắm tắm rửa đều không thành vấn đề, nồi to một lần nâng ra tới 10 cái. Sau đó bên ngoài còn điểm lửa chạy tiếp tục ngao chế. Đan Quốc Ân cùng mấy cái tâm phúc trốn ở góc phòng, cau mày nhìn bên kia người động tác. Tuy nói Đan Quốc Ân ở hắn nữ nhân cùng nữ nhi bên người luôn là sẽ không hề nguyên tắc thỏa hiệp, nhưng nhanh trí cùng đầu óc vẫn là có như vậy một chút. Bằng không, liền tính trước kia cha vợ dìu dắt cũng làm không đến cục trưởng vị trí. Đan Quốc Ân hướng trong đó một cái tâm phúc gật gật đầu. Người kia lập tức chạy qua đi xếp hàng, bởi vì tới sớm, hơn nữa 10 đội cùng nhau bài, cho nên cũng liền hơn 10-20 phút lúc sau người nọ liền bưng dược cháo đã đi tới. Muốn nói những người này, lúc trước cái gì sơn chân hải vị không có ăn qua, Đầu lưỡi cùng cái mũi nhanh nhạy kia cũng không phải là một cái hai cái. Trước nói đoan lại đây thứ này. Rốt cuộc bổ thân mình mọi người còn không biết. Nhưng là ăn ngon không thể ăn. Kia lại là nhất định. Nếu như vậy hương hương vị còn không thể ăn. Kia thế giới này mỹ thực liền thật sự không cựu. Đi thuốc sổ cháo người nuốt mấy khẩu nước miếng. Thật cẩn thận nhìn Đan Quốc Ân. Lão đại liền chỉ là ân toàn vấn đề. Cũng khẳng định sẽ không ăn trước. Mà thứ này là chính mình đánh tới. Có thể hay không? Lão Vương, ngươi trước nếm thử. Đan Quốc Ân quả nhiên dựa theo người nọ tưởng. Không có trước há mồm ăn. Nhưng là lại điểm danh một cái khác trường dâu cá chê nam nhân. Đi trước nhấm nháp. Đánh cháo người trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Bất quá đảo cũng có thể lý giải. Cái này lão Vương lúc trước nhưng chính là bằng vào một cái đầu lưỡi. Đánh tiến địa phương mỹ thực tiết mục giám khảo tịch. Tuy rằng kia chỉ là hắn một cái kiêm chức. Gọi là lão Vương người báo một tiếng hợp rớt trong tay quạt ướt xếp cắm ở phía sau lãnh chỗ. Đảo cũng không chối từ. Đoan quá chén thật cẩn thận uống lên một cái miệng nhỏ. Gạo thơm ngọt, cẩu kỷ thanh hương, trung dược hơi hơi chua xót, còn có nhàn nhạt dã mật ong, hoa mai cánh, hương, thật sự là hương. Lão Vương mở to mắt, lưu luyến không rời đem chén đưa cho Đan Quốc Ân. Tuy rằng hận không thể một hơi uống quang. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn là làm lão Vương biết chính mình hiện tại thân phận là cái gì. Phương diện này trung dược ít nói cũng có cái hơn 10 loại. Tuy rằng đều không phải cái gì quý báu trung dược, nhưng kẹp ở bên nhau giá trị cũng coi như là khả quan. Còn có chính là, lão Vương ý vị thâm trường nhìn bên kia cửa chỗ 10 khẩu nồi to. Có thể lấy mấy thứ này miễn phí tặng người thế lực. Bên trong nhân viên thấy thế nào đều không giống như là sẽ nguyện ý vì một ngụm bình thường cháo. Bối chủ A, lão Vương cùng bên cạnh vẫn luôn không hé răng lão Vân xem như Đan Quốc Ân bên người. Quân sư, cho nên rất nhiều chuyện người khác không thể nói nhưng hai người kia vẫn là có thể xem chuẩn thời. Cơ nói một chút, tỷ như nói, cái kia Đan Quốc Ân thực sủng nịch nữ nhi, não tàn. Đan Quốc Ân sắc mặt đổi, nhưng cũng chưa nói cái gì. Vài người đãi ở trong góc, yên lặng chờ đợi, mà nông gia nhạc doanh địa, giống như là không đánh tan này vài người không cam lòng giống nhau. Cửa chỗ nghênh đón một trận xôn xao, mà Đan Quốc Ân đám người. Tự nhiên cũng là thấy, vài người buông đề tài vừa rồi, nhìn về phía cửa chỗ, một cái như hỏa mị lực bắn ra bốn phía nữ nhân. Mang theo mười mấy tiểu hài tử đi ra, tiểu hài tử mỗi người trong tay đều phủng một cái tiểu hộp gỗ. Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là ẩn ẩn dược hương cũng đã từ trong gió truyền tới. Trong nháy mắt, lão Vương sắc mặt biến đổi lớn. Đây là, chuyện này không có khả năng. Giống như là vì trả lời lão Vương nói, bên kia nữ nhân kia tuột tay từ phía sau một cái tiểu hài tử trong tay mở ra hộp gỗ lấy ra bên trong đồ vật, nhân sâm sắp thành hình tham vương. Liền tính là Đan Quốc Ân giờ phút này cũng vẻ mặt không dám tin tưởng cùng vẻ mặt dữ tợn. Hai mắt trở nên đỏ bừng, liền như vậy trơ mắt nhìn nữ nhân kia không chút nào nương tay đem tham vương cắp thành từng mảnh. Từng mảnh thuận tay ném vào kia 10 khẩu nồi to, ngoặc kép, Đan Quốc Ân đã không biết muốn nói gì. Bọn họ là đánh cướp Hoa Quốc sở hữu chung tiệm thuốc sao? Lúc trước đi đánh cháo người dùng sức nuốt một ngụm nước bọt. Đôi mắt đều có điểm đăm đăm money mà lão Vương cùng lão Vân nhìn đến. Lại là kia tham vương sau lưng ý nghĩa. Hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đối phương trong lòng chấn động. Phải biết rằng, bởi vì hoàn cảnh biến đổi lớn, loại đồ vật này khả năng thật sự biến nhiều. Chính là giống loại này thiên tài địa bảo trưởng thành cái dạng này sao có thể không có lợi hại. Biến dị động thực vật canh giữ ở bên cạnh. Mà hiện tại, cái này cái gì nông gia nhạc doanh địa, một hơi lấy ra tới nhiều như vậy, chút nào không đau lòng cấp những cái đó căn bản không quen biết người miễn phí sử dụng. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh cái này doanh địa vũ lực giá trị cao đến một cái mọi người vô pháp tưởng tượng độ cao. Những cái đó bảo hộ thiên tài địa bảo biến dị động thực vật. Đối với cái này trong doanh địa người tới nói, không đáng kể chút nào. Hai người ăn ý thu hồi đối diện hai mắt, cuối cùng muốn nói lại thôi nhìn Đan Quốc Ân. Nếu đơn tiên sinh còn không dài đầu óc nghe theo hắn cái kia não tàn nữ nhi nói. Như vậy chính mình hai người thoạt nhìn là muốn một lần nữa tìm kiếm nhà dưới. Đan Đức Ni đứng ở bên kia trong một góc. Tuy rằng không có thấy Đan Quốc Ân, nhưng giờ phút này lại cùng Đan Quốc Ân giống nhau. Hai mắt nhìn chằm chằm bên kia cửa phương hướng. Mấy ngày trước cho rằng cái kia cái gì mật đường tỷ tỷ đã đủ chính mình tức giận. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày. Cái này cái gì trong doanh địa cư nhiên lại xuất hiện một cái tiện nhân. Nhìn kia một thân màu đỏ rực áo da. Dáng người phập phồng quyến rũ. Gương mặt kinh người mỹ lệ nữ nhân. Đan Đức Ni từ đáy lòng tản mát ra một cổ đua đòi dục. Trên thế giới này, căn bản không có khả năng có so với chính mình còn cao quý nữ nhân. Nữ nhân này, còn có phía trước cái kia cái gì mật đường tỷ tỷ. Toàn bộ đều là một đám dựa nam nhân mới thượng vị tiện nhân. Chờ xem, sớm hay muộn có một ngày ta Đan Đức Ni sẽ đem các ngươi toàn bộ chặt chẽ đạp lên dưới chân. Khúc Nhiêu giống như lơ đãng đem tầm mắt liếc qua Đan Đức Ni ẩn thân địa phương. Trong mắt khinh thường cùng trào phúng không chút nào che giấu làm người chung quanh xem cái rõ ràng. Mười mấy nội môn đệ tử theo Khúc Nhiêu tầm mắt, cũng thấy được cái kia ánh mắt ác độc nữ nhân. Mười mấy người ăn ý không nói một lời, nhưng lại ở trong lòng bắt đầu tính toán. Nên như thế nào tìm người kia phiền toái, làm xong thí dụ mẫu, bảo đảm kia mười mấy nội môn đệ tử thấy rõ phân lượng cùng thủ pháp. Khúc Như liền lập tức xoay người trở về doanh địa, chỉ để lại những cái đó tiểu hài tử tiếp tục phụng tham vương đứng ở bên ngoài. Thấy cái kia Đan Đức Ni, lại tốt đẹp tâm tình cũng toàn bộ biến mất hầu như không còn. Khúc Nhiêu bước nhanh đi vào phòng khách, đem đang ở làm việc Nhi Chu Yên ôm vào trong lòng ngực. Mới cuối cùng là vui mừng chút, trên thế giới này luôn là có như vậy một ít người. Không bản lĩnh đả đảo ngươi, nhưng lại có bản lĩnh Nhi ghê tởm đến ngươi. Vượt qua một cái vui sướng cuối tuần, cổ thành thị đầu đầu nhóm cuối cùng thật sự bắt đầu phản kích. Tựa như kia bài hát sướng giống nhau, bằng hữu tới nhiệt liệt hoan nghênh, xài lang tới có côn bổng. Ngày thứ hai, cổ thành thị hạ đạt một phần về dọn dẹp chung quanh tang thi hành động phương châm mani bạch thủy. Thị khoảng cách cổ thành thị rốt cuộc không xa, hơn nữa Đan gia lúc trước đã bị ân bài ở cổ thành thị cùng bạch thủy thị trung gian vị trí. Cổ thành thị người rõ ràng nói cho Đan gia, nhà ngươi cách vách cách đó không xa không riêng có cái tang thi vương, còn có ước chừng thành trăm hơn 1.000 vạn tang thi. Thứ ba bắt đầu chúng ta muốn đi rửa sạch tang thi. Các ngươi phái bao nhiêu người tự nguyện, nhưng là nếu không đi vạn nhất tang thi bạo động chạy tới Đan gia địa bàn vậy không phải chúng ta muốn phụ trách sự tình. Đan Quốc Ân run rẩy đôi tay nhìn phát xuống dưới thông chi thư. Phía trước còn bởi vì chính mình sủng ái nhất nữ nhi Đan Đức Ni ra cái siêu, điểm tử lãng phí thượng. Vạn cân lương thực ở sinh khí. Lúc này hảo, lần trước khí còn không có sinh xong. Lần này liền lại là kinh hách. Đan ra phía trước nơi thành thị, tuy rằng cũng có tang thi, nhưng bởi vì lúc trước bản địa thế lực nhiều dọn dẹp tang thi hành động đều không cần đan ra như thế nào xuất lực, mà hiện tại, cổ thành thị người lại nói cho Đan Quốc Ân, nhà ngươi cách vách có hơn 1.000 vạn tang thi o hơn 1.000 vạn A. Tang thi một người một ngụm nước miếng đều đủ chết đuối đan ra mọi người hảo sao. Nga đối, tang thi không nước miếng. Đó chính là tang thi một người một móng vuốt. Bên này đan ra tất cả mọi người muốn biến thành thịt mạt a thịt mạt. Huống chi, có lầm hay không a? Cư nhiên còn có cái tang thi, vương. Đan Quốc Ân ngơ ngác nhìn trong tay đồ vật. Cảm giác đỉnh đầu thiên sắp sập xuống. Tác giả có lời muốn nói. Xem văn vui sướng. Moa moa. Du ba. Du. Hết chương.